Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, đến từ tinh không bên ngoài địch ý uy hiếp. Miếu cổ bên trong, Thần Tú cùng Hắc Phong Quái ở một bên lắng nghe. Tử Vi Đế Quân tiếp tục đang nói, năm đó ta Phật đạo hai giáo tại khối này nhân tộc mẫu khí vận trên đất mưu đồ. Vốn là vạn thế kế sách, một khi thành công, đem có thể nhất cử đem nhân tộc mẫu khí vận chi khí vận, hoàn toàn chuyển hóa thành ta Phật đạo hai nhà khí vận. Suy yếu rất lớn nhân tộc ngũ đại thiên đế tại trong vũ trụ khí thế. Chính là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Ai ngờ, xuất hiện nho gia vị kia người đọc sách, phá mất cái này một kế sách. Tử Vi Đế Quân trong giọng nói mang theo thất vọng, Vũ Trĩ hỏi, đế quân đã là xuất thân Diêm Phù, vì sao những năm nay cũng không từng tại Diêm Phù bên trên nghe nói qua tên đế quân? Tử Vi Đế Quân cười nhạt nói, ta tại Diêm Phù bên trên sử dụng, tự nhiên không phải Tử Vi Đế Quân chi hào, nhưng có một ít sự tình, Thánh Vương giờ cũng nghe nói qua. Hắn tiện tay nâng một chút ví dụ. Vũ Trĩ nghe vậy giật mình, nguyên lai những chuyện này đều là đế quân âm thầm gây nên. Tại Tử Vi Đế Quân cử ra ví dụ bên trong, liền bao quát lúc trước Chư Cát Vũ Hầu mượn kiếm giết chết Ngụy Võ Đế. Thanh kiếm kia chính là hắn từ thiên ngoại cấp cho thừa tướng Gia Cát, sau đó lại chỉ thị Nhiếp Ẩn Nhân đi ám sát Ngô Đế. Tóm lại, Diêm Phù trong lịch sử rất nhiều lần khuấy động chiến tranh cùng loạn thế phía sau màn hắc thủ, đều có vị này Tử Vi Đế Quân cái bóng. Tử Vi Đế Quân gác tay thản nhiên nói, tòa kia mặt đất dù sao không tầm thường, chính là nhân tộc đất kinh thành. Rất nhiều kiếp trước nhân tộc anh linh đều sẽ bị hấp dẫn gửi hồn người sống mà đến. Tại tòa kia mẫu khí vận trên mặt đất, những anh linh đó đạt được nhân tộc khí vận lọt mắt xanh. Thế tất một cái tu hành xuôi gió xuôi nước. Cho nên, trước kia Phật đạo hai giáo đại thánh, bên ngoài lấy trừ ma tên đại chiến, kỳ thật lại có ý đem lực lượng nghiêng hướng đại lục, thúc đẩy mặt đất ba phần, khiến những anh linh đó phân tán hướng ba khối mặt đất. Khí vận cũng chia làm tam lưu. Trước một bước ngăn chặn nhân tộc nhất thống xu thế. Bất quá tại 3.000 năm trước, tại cái kia họ Nhan người đọc sách dẫn đầu nho môn một lần nữa quật khởi về sau, liền lại có nhân tộc lại nổi lên tình thế. Thời Tam Quốc, Ngụy Võ Đế liền có hy vọng nhất thống thiên hạ, thành lập Hoa Hạ Tiên Triều. Ta tự nhiên không thể ngồi xem, liền âm thầm ra tay. Mượn cái kia thừa tướng chi thủ, diệt sát người này, sau đó, hắn lại sẽ có nhìn tại Ngụy Võ Đế sau nhất thống Diêm Phù Ngô Đế cũng trừ bỏ. Thế là Diêm Phù liền nghênh đón lại một cái loạn thế. Có thể nói, Diêm Phù bên trên loạn thế, là Phật đạo chủ động tạo thành, bọn họ không muốn để Diêm Phù nhất thống, như thế nhân tộc liền sẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Không tốt thu hoạch khí vận. Nói đến đây, Tử Vi Đế Quân nhắm mắt, nhưng vẫn là lọt mất chân vũ đại đế vị này chí tôn. Hắn lưu lại tọa hạ huyền vũ cùng cờ che trời cái này một chuẩn bị ở sau. Khiến Diêm Phù bị che lấp mà lên, ta khi đó lại không có thể nhúng tay. Không nghĩ tới liền thời gian mấy năm, Lục Thanh Bình vị này nhân vương liền quật khởi. Càng là kết thúc Diêm Phù vài vạn năm loạn thế, làm hắn một lần nữa nhất thống, lần nữa tụ lên nhân tộc khí vận. Vũ Trĩ lúc này dậm chân đi xuống bàn thờ Phật, dưới chân có vạn đóa hoa sen hóa sinh, thụy khí thao thao không dứt. Bây giờ Diêm Phù khí vận đã quy về nhân tộc chi thủ, nhưng ta tại tương lai trông được đến, chúng ta liên thủ trấn sát Lục Thanh Bình một màn. Vị này nhân vương là Diêm Phù dựa vào. Diêm Phù là bởi vì hắn mới tại ngắn như vậy thời gian một lần nữa thống nhất. Nhưng đây cũng là chỗ sơ hở. Chỉ cần người này đã chết, Diêm Phù lại là năm bè bảy mảng. Trong cổ miếu, Tử Vi Đế Quân nói, bây giờ hắn một lần nữa tụ lên khí vận, bước kế tiếp chắc chắn chuẩn bị tiến vào tinh không bên trong đại mộ. Vũ Trí mở miệng, tòa kia trong mộ lớn táng lấy thật sự là Chân Vũ Đại Đế. Tử Vi Đế Quân nói, đúng, Chân Vũ Đại Đế là nhân tổ chuyên húc một thế này chém ra đến 8 thân một trong. Đại chiến bên trong, cái này một thân vẫn lạc, liền táng tại Diêm Phù Tinh không bên trong, trừ hắn ra, tòa kia lăng tẩm bên trong, còn có ta Phật Đạo Chí Tôn 8 thân. Nơi đó, nhìn như là một tòa chiến trường, nhưng thật ra là lúc trước Chí Tôn đại chiến một góc. Trong cổ miếu yên lặng chỉ chốc lát, Vũ Trí Phật mắt lưu chuyển, nói, như nơi đó cũng có bản tọa cái khác 8 thân bản nguyên. Vậy ta liền có thể tại nơi đó tiến thêm một bước. Thành tựu đại thánh, Tử Vi Đế Quân nhếch miệng lên nói, tất nhiên là như thế. Nếu không, vì sao lại có ngươi ta liên thủ ở nơi đó trấn sát Lục Thanh Bình tương lai hiện ra? Vũ Trí lúc này đứng dậy, đi xuống miếu cổ bàn thờ Phật, dưới chân sinh ra vạn đóa hoa sen, thụy khí thao thao lưu chuyển, dập dờn hướng vạn Phật cổ quật bên ngoài, mảnh thế giới này đều sáng. Bên kia đứng dậy đi, từ đầu đến cuối, nàng đối với Tử Vi Đế Quân đến cùng ý đồ đến. Cũng không hỏi, bởi vì nàng sớm đã trông thấy tương lai. Tự nhiên biết đối phương là tới làm gì. Diêm phù phía trên, Thành Lạc Dương bên trong vương phủ ở trong. Lục Thanh Bình theo nhắm mắt ở trong tỉnh dậy. Tâm hắn biển bên trong, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Kia là mấy đạo không tên sát ý, giống như dây tóc, rơi vào hắn trên thân. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, nói khẽ. Đến từ trong vũ trụ uy hiếp cùng địch ý, ta lại có thể cảm ứng được. Xem ra là bây giờ Diêm Phù nhân tộc nhất thống về sau, mảnh này thuộc về chúng ta tộc mặt đất, đang nhắc nhở ta, Diêm Phù là người ngoài hành tinh tộc kinh thành, cũng là nhân tộc đại bộ phận khí vận chỗ, mà hắn hiện tại là người ngoài hành tinh tộc ở trong nhân vương. Diêm Phù thiên địa tự nhiên sẽ viện trợ hắn. Đây là thiên tâm giao cảm, có thể làm ta cảm thấy uy hiếp, cảnh giới vị cách hẳn là vừa vặn cùng ta tương đương. Sẽ là ai chứ? Tề Vương Tôn, hay là Đạo Môn Tử Vi, hay là Phật Môn Luân Chuyển Thánh Vương, hay là nói ba người cùng nhau lại với nhau? Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, cảnh giới quá cao, hắn không có khả năng cảm ứng được, những cái kia không thể nói tồn tại. Lộ ra địch ý, cũng không thể lại bị hắn hiện tại cảm ứng được. Cảnh giới quá thấp, hắn cũng sẽ không cảm ứng được, bởi vì không đáng hắn sinh ra cảnh giác. Chỉ có đồng dạng cảnh giới vị cách người, hắn đầu tiên bài trừ Tề Vương Tôn cùng hai người khác liên thủ khả năng. Lấy người kia đại đạo, đi là thiên địa vũ trụ ở giữa tự thân cao cao tại thượng đường. Hắn là vĩnh viễn thứ nhất, Diêm Phù thiên hạ đệ nhất, vũ trụ thứ nhất chí tôn. Thứ nhất liền mang ý nghĩa, hắn chỗ đứng lập vị trí, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn, không có khả năng cùng người khác hợp mưu. Đây là Tề Vương Tôn quái gở tính cách, cũng là hắn chỗ cường đại. Như vậy còn lại chính là hai cái khả năng, hoặc là Luân Chuyển Thánh Vương cùng Tử Vi ai chạy tới hắn đến. Hoặc là hai người cùng nhau mà đến, qua đoạn thời gian sẽ có địch đến, không thắng hoan nghênh a. Lục Thanh Bình cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi ra, phần này đến từ trong vũ trụ địch ý cùng uy hiếp. Ứng dễ không như thế nhanh liền giáng lâm, hắn cũng không khẩn trương cùng gấp, lần này bế quan về sau, đã ma diệt kim mẫu ý chí, hồ Đại Long phía bắc, trên núi Phó Đang. Dãy núi đứng vững, sơn mạch tương liên, như rồng chập trùng, bầu trời xanh thảm, có đông đảo võ đang đệ tử tại kim đỉnh trên quảng trường luyện kiếm. Kiếm khí tiếng xe gió như lôi nổ vang, đại điện bên trong, Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú ngồi tại cao vị bên trên. Đột nhiên, Trương Tam Phong như có cảm giác, cười sang sảng nói, ngươi đến. Lục Thanh Bình theo không có vật gì trong không khí đi ra. Hắn liếc thấy Trương Tam Phong khí chất chuyển biến, thậm chí không cần nhìn khí chất, vẻn vẹn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra Trương Tam Phong toàn thân trên dưới có biến hóa rất lớn. Bắt mắt nhất chính là lão đạo cái kia tóc trắng phơ đã toàn bộ chuyển xanh tia, tóc dài như nước sơn, ghim một cái đơn giản đạo quan, tóc trắng chuyển tóc đen, liền diện mạo đều biến thành Lục Thanh Bình từng gặp hắn thanh niên hình tượng. Chúc mừng tiền bối tu vi tiến thêm một bước. Lục Thanh Bình trên mặt ý cười chắp tay. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú đi xuống tôn vị, đồng thời cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại hai người đều chỉ kém một tia liền có thể thành tựu thánh nhân. Cái này một tia liền thật chỉ là một tia, là luật kia tùy thời tùy chỗ đều có thể thành thánh cảm giác. Lục Thanh Bình cười cười, không nói gì thêm, trực tiếp đem Thái Bạc Lâu bên trong ma diệt rơi kim mẫu bản nguyên xuất ra. Vật kia nặng nề rơi vào Lục Thanh Bình trên tay, một điểm khí tức không lộ, nhưng rơi vào Trương Tam Phong hai vợ chồng trong mắt. Trong tay Lục Thanh Bình, rõ ràng bưng lấy chính là một cái đại thế giới. Tô Tú Tú mặt lộ vẻ vui mừng, có này bản nguyên bổ sung, không chỉ có nàng có thể nháy mắt thành thánh, liền liền Trương Tam Phong cũng có thể bởi vì một mạch liền cành. Đại đạo lẫn nhau chứng quan hệ phía dưới, đồng thời đột phá, nhưng nàng đồng thời không có gấp nhận lấy, mà là đen Lục Thanh Bình trong lúc bế quan cái kia hai lá theo man hoang cùng Đại Tần truyền đến. Hai phong thư đem ra, man hoang cùng Đại Tần trở về sắp đến. Hai mảnh đại địa bên trên nhân tộc huynh đệ đưa ra mời Diêm Phù cường giả vào tinh không hội minh, quyết ra ai là Diêm Phù nhân tộc thủ lĩnh. Lục Thanh Bình nghe thôi, tiếp nhận tay xem xét, trầm tư một lát, vừa vặn ta vốn muốn đi thu thập năm đó một cái đối thủ, thừa cơ hội này từ trên người hắn hiểu rõ hơn một chút man hoang đại địa bên trên yêu ma thần thánh tình huống. Năm đó đối thủ, Tô Tú Tú vừa muốn hỏi, Trương Tam Phong cũng đã đoán được gì đó, chỉ gặp Lục Thanh Bình đối với hai người này cười một tiếng, đồng thời không có quay đầu, chỉ là lưng thân thể, đối phía sau vung tay áo bào, hô hô hô, ống tay áo của hắn phần phật mà động, lăn lộn mà ra, trên Diêm Phù đại địa, năm nơi địa điểm trên không nhất thời bị mấy chục vạn dặm mây đen bao trùm, cái kia năm nơi địa điểm một chút Diêm Phù sinh linh đều kinh hãi ngẩng đầu, sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, ầm ầm, Diêm Phù đại địa bắt đầu chấn động, kinh thiên huyết tinh khí như thực chất ngút trời hoàn toàn mà đi, theo năm nơi địa phương phân biệt bay tới năm kiện thân thể tàn kiện. Theo phương nam bay tới một cái giống như sao trời đầu lâu. Huyết hồng sắc hắc ám sát khí cuồn cuộn, tựa như một ngôi sao đặt ở Diêm Phù phía trên. Lạc Dương Hoàng Cung ở trong bách quan cùng Triệu Chính tất cả đều ngẩng đầu. Tiếp theo, Diêm Phù thiên khung cùng mặt đất cùng chấn động. Kia là một cỗ cuồng ngạo ngoan lệ tiếng nói, tựa như hàng tỷ lôi đình gào thét. Mấy chục ngàn năm, bản tôn rốt cục ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN